Người chơi có thể nhặt được quang minh thần trượng chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Thứ đồ này xác suất rơi ít tới thảm hại. Thời Xanh dùng ức thập lý Xanh ca đi cùng bọn Nguyệt Hạ không dưới 30 lần cũng chỉ rớt được một cái. Đổi, Vũ Lạc Y Nhân, thần trượng đẹp quá, ta cũng muốn, nhưng ta là nhân tộc, không dùng được. Đổi, rảnh rỗi gõ quân cờ, những đồ khác đều cho mọi người, tôi sẽ giữ quang minh thần trượng. Đổi, Hắc Từ, được, dù sao cũng là đại thần kéo cả đội. Nhưng đại thần có thể đi thêm lần nữa được không? Phó bản này là do cô dẫn đội. Những người này không có lý do gì bắt cô phải nhả ra quang minh thần trượng cả. Tang Du Vị Vãn ngoan ngoãn nhận đồ của mình. Không làm ra chuyện gì xấu cả. Thời Xanh giải tán đội ngũ. Lại gọi Tang Du Vị Vãn lại. Mật, Tang Du Vị Vãn. Thời Xanh liền gửi quang minh thần trượng qua thư cho cô ta. Mật. Tang Du Vị Vãn, đại thần, bạn tốt của bạn đã offline, không thể gửi tin nhắn. Tang Du Vị Vãn nhìn hệ thống nhảy ra tin tức này, ánh mắt mê mang. Sau đó, Thời Xanh luôn lấy cớ gọi người đi phó bản, ra sức kéo Tang Du Vị Vãn vào đội. Dù sao thứ tốt luôn rơi vào túi cô, cô lại gửi hết cho Tang Du Vị Vãn. Mật, Tang Du Vị Vãn, đại thần. Sao huynh cho ta nhiều đồ như thế? Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ. Muốn cho muội. Mật, Tang Du Vị Vãn. Mật, Tang Du Vị Vãn. Đại thần, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Thời Xanh không trả lời cô ta. Có đôi khi không trả lời sẽ càng hiệu quả hơn. Đi phó bản cùng Tang Du Vị Vãn gần như đã trở thành thói quen hàng ngày của Thời Xanh. Ngay từ đầu, Tang Du Vị Vãn vẫn giữ vẻ xa cách, nhưng sau đó càng ngày càng quen thuộc hơn. Cô ta sẽ tâm sự với Thời Xanh chuyện học hành hoặc chuyện liên quan tới game. Toàn bộ quá trình, Thời Xanh luôn an tĩnh nghe, ngẫu nhiên đáp lại một tiếng. 10 phần mang phong phạm đại thần. Hôm nay Thời Xanh vừa online, Tang Du Vị Vãn đã nhắn tin qua. Mật, Tang Du Vị Vãn, đại thần. Muội buồn quá. Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ. Mật, Tang Du Vị Vãn, hôm nay muội thấy hắn và Mộ Ly Khuynh Tâm đi phó bản. Rõ ràng hôm qua hắn nói hôm nay không rảnh online. Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ. Ly Tác. Mật, Tang Du Vị Vãn. Vâng, Ly Tác thật đúng là thần trợ công rồi. Thời Xanh mở shop, mua mấy tổ pháo hoa. Mật, rảnh rỗi gõ quân cờ. Ta đưa muội tới một nơi. Mật, Tang Du Vị Vãn. Thời Xanh mang theo Tang Du Vị Vãn tới núi Mộng Hồi. Mở plug in tự động bắn pháo hoa. Sau đó cô lại dùng notebook đăng nhập tài khoản thập lý Xanh ca. Vừa online đã láo liên không ngừng nhảy ra các tin nhắn mật. Mật, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu Xanh ca, gần đây muội bận gì thế? Cả ngày chẳng thấy người đâu. Mật, ta là gian thương. Đại thần, thật sự không bán tam sinh tam thế sao? Cầu cô rủ lòng thương. Mật, GM66. Đại thần, cô mất tích đâu rồi? Tôi nên báo công ty thế nào đây? Mật, Tầm Mặc, có đi tháp Linh Lung không? Thời Xanh đóng tất cả các tin nhắn mật, chỉ để lại tin nhắn của Tầm Mặc. Mật, thập lý Xanh ca. Anh đang ở đoạn nào rồi? Mật, Tầm Mặc, 105. Mật, thập lý Xanh ca. Lâu thế rồi mà mới tới 105. Đại thần, anh kém quá đấy. Mật, Tầm Mặc, có đi không? Mật, thập lý Xanh ca. Đi chứ, sao lại không đi? Chờ một lát, ta tán xong em gái này đã. Mật, Tầm Mặc, đối với sở thích của cô gái kỳ quái này, hắn không có cách nào nói cả. Trước kia thì thích đuổi theo người ta giết với cái bộ dạng như huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Giờ lại đổi ớt đi tán tỉnh người ta. Cô thật đúng là, co được mà cũng giãn được. Cách chương.